Chương 235, binh bất tiếm trá. Du Hy vừa mới bắt đầu, thông báo quốc chiến bắt đầu thông cáo, liền soát đầy toàn cầu hết thể ngoạn gia phạm vi nhìn, toàn cầu hầu như hết thể phát sóng trực tiếp bình đài, đều muốn hình ảnh chuyển hướng về phía Đông Á khu phục vụ. Từ các phe chuẩn bị đến nhân viên, thực lực, đội thuyền số lượng cùng cấp bậc, những thứ này chuyên nghiệp Du Hy phát sóng trực tiếp viên, đều làm đầy đủ phân tích. Trong đó, quốc lớn nhất hổ đầu phát sóng trực tiếp bình đài, gạ quốc lớn nhờ ật nỉ cổ phát sóng trực tiếp bình đài, tiến hành cường cường liên hợp, cùng nhau tổ kiến đa nền tảng phát sóng trực tiếp, song phương đều mời được mỗi người quốc nội nhân khí cao nhất Du Hy sướng ngôn viên cùng phân tích viên. Cái này đa nền tảng phát sóng trực tiếp ba ra, lập tức hấp dẫn toàn cầu hầu như một nửa xem ánh mắt của mọi người. Nhất là hai người châu quốc, đều là lần này quốc chiến đối lập phương, càng là hấp dẫn con mắt của mọi người. Nhân khí trực tiếp tăng đến trước nay chưa có sĩ ước đợt người cấp bậc trực tiếp đổi mới toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục quan sát nhân số ghi lại. Bởi vì thần tích vong du nội trí trí năng ngữ âm chuyển hóa khuôn mẫu quan hệ, toàn cầu mỗi bên loại ngôn ngữ ngoạn gia giao lưu, đều không có bất kỳ cản trở. Người tô tờ, bản điền dư cờ ta nhìn thấy các ngươi quốc phát sóng trực tiếp hình ảnh, dường như vẫn luôn đặt ở chiến lược tương đối thông thường khu phục vụ, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút cùng loại Tokyo vịnh loại chiến lược này khá mạnh khu phục vụ động viên hình ảnh đâu người tô tờ Miss Gấu Con. Kỳ thực vấn đề này mấy người chúng ta quốc gia cũng có giống nhau nghi vấn, hiện nay quốc chiến mới vừa bắt đầu. Tất cả mọi người không muốn đem thực lực chân chính bạo lộ ra, không muốn để cho đối phương biết riêng mình chiến lược mục tiêu, cái này chắc cũng là có thể lý giải. 20 nếu như chỉ là từ trước mắt loại này tương đối thấp quả nhiên động viên tình huống đến xem, lại tựa như bình thực lực của hai bên đều không khác mấy. Tuy là các ngươi lấy quốc, vương quốc mỗi người đơn độc thực lực, so với chúng ta 7 quốc muốn bỏ túi một điểm, nhưng liên hợp lại, song phương thực lực chắc là không sai biệt lắm. Đúng vậy, lấy các ngựa ít nước thiên sứ bá nghiệp công hội, cùng chúng tờ AAV nước Bình Điển tướng quân công hội tới nêu ví dụ, song phương công hội, nằm ở mỗi người quốc gia tiêu chuẩn hạng trung, đều có 5 cái trở lên phúc thuyền, cùng với hơn 10 chiến thuyền ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, tàu bảo vệ hiện nay còn không nhìn thấy cái nào công hội sở hữu, dựa theo tình huống thực tế đến xem, chắc là tận lực cẩn tàng. Lấy trước mắt người chơi cùng công hội phát triển trình độ tới suy đoán, mọi người bình thường đều sẽ đem đội thuyền tinh luyện 1 đến 42, số ít biết tinh luyện đến 3. Loại này tinh luyện đối với phúc thuyền mà nói, mỗi nhiều tăng, một lần tinh luyện, sẽ nhiều tăng một cái pháo cửa sổ, thuyền bè lực công kích, lực phòng ngự cùng độ bền cũng sẽ đạt được tương ứng tăng. Lần này quốc chiến, quyết định cuối cùng song phương mỗi người thắng bại, ngoại trừ riêng mình chỉ huy tiêu chuẩn, chủ tính chung quy hoạch năng lực, chiến lược bố trí chiến thuật năng lực bên ngoài, song phương thuyền bè tinh luyện độ, cũng là một cái vô cùng trọng yếu so sánh tiêu chuẩn, đồng thời cũng có thể chứng kiến mỗi người công hội thực lực trình độ. Tốt, hai chúng ta nước mỗi người tình huống. Tin tưởng quan sát live sở trệ ảm khán giả đã có một cái đại khái hiểu rõ, phía dưới để cho chúng ta đem hình ảnh cắt đổi đến còn lại ngũ quốc lúc này, chiến thần công hội đã ở làm quốc chiến động viên. Vân Phi Yên làm lần này chiến thần công hội tham gia quốc chiến tổng chỉ huy, dự tính phải dẫn theo toàn bộ công hội lục thành đội tàu lực lượng tham gia quốc chiến. Xuất phát trước, Vân Phi Yên gọi thông Diệp thần ngữ âm. Diệp đại vội và người công hội gần đi đến chiến trường, người cái này làm bang chủ. Lẽ nào liền không có gì phải đóng thay mặt sao? Diệp thần nghe ra cái này nữ ma đầu trong lòng tiểu hoán khí, cười nói, nô, làm cho tất cả mọi người hiện tại chúng ta công hội đại lâu tập hợp thá coi như ngươi thức thời, hành mấy phút sau. Thải Vân thành công hội đại lâu. Bên trong sớm đã là người người nhồn nháo. Rất nhiều mới vào công hội các thành viên, vẫn là cho tới bây giờ không có thấy tận mắt đến vị này thần long kiến thủ bất kiến vi chiến thần lão đại, chỉ nghe tên, tìm không thấy một thân, bây giờ tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Lam Diệp Thần, ở Vân Phi Yên, từ ra cùng với Lan Chiến Thần công hội tinh anh đoàn thành viên vây quanh, đi vào công hội đại lâu lúc. Mấy vạn đoàn người vang lên tiếng sấm nổ một dạng tiếng hoan hô. Diệp Thần giản đoàn làm dưới động viên tử, sau đó đem Vân Phi Yên đám người gọi vào một gian đơn độc phòng họp. Chúng ta muốn tham chiến chiến hạm đều có cái nào? Diệp Thần hỏi. Tổng cộng 42 cái phúc thuyền, cùng với đại điều tàu bảo vệ, tinh luyện đẳng cấp đều có 3. Trong đó tàu bảo vệ bên trong, có 5 chiếc là tam tinh tàu bảo vệ. Mặt khác 5 chiếc là nhị tinh tàu bảo vệ. Bởi vì thời gian khẩn cấp, thăng cấp tinh cấp cần tốn hao thời gian tương đối dài, cho nên hiện nay chính là như vậy. Mặt khác, chúng ta còn có 3 chiếc tàu bảo vệ, đang ở Thanh Long Vịnh ụ tàu thăng cấp làm tứ tinh tàu bảo vệ, dự tính ngày mai lúc này, cũng có thể bắt được hạm thuyền. Vân Phi Yên rất nhanh hồi đáp. Diệp Thần gật đầu. Chiến thần công hội làm toàn cầu đệ nhất đại bậc phỉ công hội, từ tàu bảo vệ số lượng cùng tinh cấp bên trên, là có thể nhìn thấy đốm. Đi hệ tờ để cho nàng đem tàu bảo vệ đều lấy tới. Lấy ra huyễn linh thạch, tiêu hao may mắn trị, bắt đầu tinh luyện. Ken ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 1000, thành công đem tàu bảo vệ tinh luyện đến 4 ken, ngươi tiêu hao huyễn linh thạch 1000, thành công đem tàu bảo vệ tinh luyện đến 5 ken. Diệp Thần một đường gật liên tục, đem Vân Phi Yên trong tay tàu bảo vệ toàn bộ tinh luyện đến 10, mơ y ngừng tay, đưa cho Vân Phi Yên. Người sau đôi mắt đẹp lập tức trợn thật lớn, ngược lại hút ngu mở khi la nhở. Toàn bộ tinh luyện 10 Diệp Thần hoàn toàn thất vọng, lúc đầu tàu bảo vệ tối cao có thể tinh luyện đến 420, bất quá loại đẳng cấp này tàu bảo vệ, coi như 20 hiệu quả cũng không quá mạnh mẽ, hơn nữa ta huyễn linh thạch cũng không nhiều, có thể bảo vệ các ngươi không bị đối phương một lớp công kích đánh chết là được. Chờ chút lúc ra biển, gọi các huynh đệ đều tận lực đợi ở tàu bảo vệ bên trên, phúc thuyền chỉ làm xuyên thấu qua mồi dùng. Ra Thanh Long Vịnh thời điểm, một đường hướng đông, vô luận quốc khu phục vụ chuyện gì xảy ra, cũng không muốn cải biến phương hướng, tốc độ cũng không nhất định quá nhanh, cam đoan thường tốc độ là được. Vân Phi Yên, Khinh Vũ đám người hơi nghi hoặc một chút. Vì sao chúng ta không phải lần này quốc chiến chủ lực sao? Diệp Thần cười cười, nói, các ngươi là lần thứ 2 tham gia quốc chiến, tự nhiên kinh nghiệm không đủ. Phải biết rằng, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, Lao Tổ Tông nói qua binh bất tiếm trá, đừng tưởng rằng gạ quốc Hán, nhóm giống như chúng ta, hiện tại mới bắt đầu làm ra hải chuẩn bị. E rằng các ngươi vừa ra Thanh Long Định, sẽ tao ngộ nhất mãnh liệt công kích. Khinh Vũ đám người mở to hai mắt nhìn, kinh hô, lẽ nào bọn họ đã sớm ở nhà chúng ta cửa hậu? Bọn họ suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Du Hy thông cáo vẫn nêu lên, quốc chiến bên trong, không có bất kỳ thời gian, địa điểm, nhân số hạn chế, bọn họ nghĩ tại nơi nào khai chiến đều có thể. Trước giờ đem tất cả lực lượng bố trí xong, không phải càng có thể làm được xuất kỳ bất ý hiệu quả sao? Bọn họ tốt gian trá manh lượng bất túc tức giận bất bình nói, nắm đấm trắng nhỏ nhắn gắt gao lôi. Diệp Thần nhìn nha đầu dáng vẻ khả ái, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Kiếp trước quốc chiến bên trong, loại này đánh giấm nhiều hơn đều. Vì lợi ích của mỗi người, hầu như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các loại mai phục, xúi dục, đánh bất ngờ, ám độ trần thương, hầu như đem chọn bản 36 kế đều dùng một lần, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi nhân loại cái chủng tộc này đối với chiến tranh siêu cao lý giải cùng lực chấp hành. Diệp Thần dặn dò, nhớ kỹ, chúng ta cụ thể mà nói, là các ngươi, là bọn hắn ngũ quốc trọng điểm chú ý đối tượng. Tiêu tan tiêu diệt các ngươi, liền tiêu diệt chiến thần công hội cái này uy hiếp lớn nhất, vô luận là đả kích nước thực lực hay là sĩ khí, đều có tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên, các ngươi mục đích lần này, chính là đi ra ngoài làm mồi dụ. Ta sẽ đi theo các ngươi phía sau, chờ bọn hắn đem các ngươi thành công vây quanh lúc, chính là chúng ta tuyệt địa phản kích thời khắc.